Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 135, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị phòng cũng có người ra tới xem náo nhiệt, là Lư Quảng Nghĩa cùng Mai Thị. Hai người đứng cách đám người thật xa, xa xa mà nhìn, trong nhà từ khi xây tường viện, liền không có đi phía trước, bởi vì cách bên này xa, bọn họ cũng là nghe động tĩnh lớn bên ngoài. Mới ra tới nhìn đến cái gì đã xảy ra, không nghĩ tới lại là thấy Đỗ quả phụ ở trước cửa nháo. Thấy mọi người đều tan, Mai Thị cùng Lư Quảng Nghĩa cũng hướng trong nhà đi. Lư Quảng Nghĩa lòng còn sợ hãi đối với Mai Thị nói: "Nương, còn may người cùng cha lúc trước không vội vã đem muội muội gả qua đi. Nếu không..." Nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ trong lời nói rõ như ban ngày. Mai Thị gật gật đầu, không nói gì, nhưng xem này sắc mặt là có thể biết nàng cũng là nghĩ như vậy. Về nhà, Lư Kiều Nguyệt tò mò hỏi thượng phòng bên kia thế nào. Nàng mới vừa rồi cũng nghe thấy động tĩnh, thấy bên ngoài nhiều người, mới không có đi ra ngoài, chỉ biết Đỗ quả phụ ở bên ngoài làm ầm ĩ. Đến nỗi cụ thể ra sao lại không rõ ràng lắm, Mai Thị cũng không giấu nàng. Đem sự tình mơ hồ nói một lần, lòng còn sợ hãi nói: "Còn may lúc đầu nhà ta không bạc, nếu bằng không..." Nàng nhìn Lư Kiều Nguyệt liếc mắt một cái, thở dài một hơi, cũng là nương cùng cha ngươi năm đó suy nghĩ chưa kỹ. May mắn không làm chậm trễ ngươi. Lư Kiều Nguyệt không nghĩ để nương nàng tiếp tục ở cái vấn đề này rối rắm. Chuyện quá khứ chính là đã qua, huống chi ai có thể biết Đỗ gia lại là gia đình như vậy y. Thời trẻ Đỗ quả phụ cũng không phải như vậy, trên mặt làm thân thích của Lư gia cũng là thập phần hiền lành. Bên ngoài tuy đối với bà ta bình luận không tốt lắm, rốt cuộc một nữ nhân sẽ trở nên đanh đá như vậy cũng là do thế đạo này bước. "Được rồi, nương, người cũng không cần nghĩ nhiều. Nữ nhi không phải không chưa gả qua sao? Hiện tại chúng ta hẳn là nên nhọc lòng hôn sự của đại ca. Trước mắt cũng mau đến thời gian. Chúng ta có phải hay không nên chuẩn bị đi Bùi gia hạ xính?" Mai Thị giận nữ nhi liếc mắt một cái, nói: "Còn cần đến ngươi nói? Nương người hai ngày này đang lo lắng đâu. Ca ca ngươi muốn thành thân, nhà chúng ta cũng muốn thêm vào vài thứ. Đơn giản hai ngày này cũng không có việc gì, ngẫm lại muốn mua chút cái gì, đi trấn trên một chuyến đặt mua về." Lư Kiều Nguyệt liên tục gật đầu. Lư Quảng Nghĩa nghe nói phải chuẩn bị làm hôn sự cho chính mình, không khỏi cảm thấy có chút quẫn bách, cùng hai người chào hỏi, liền trốn ra bên ngoài đi làm việc. Lư Kiều Nguyệt hướng về phía bóng dáng đại ca chê cười nói: "Đại ca hắn còn thẹn thùng đâu." Mai Thị cười chụp nàng một chút: "Ngươi cái hư nha đầu này, chê cười ca ca làm cái gì? Ngươi rồi cũng có ngày này." Lư Kiều Nguyệt không thuận theo làm nũng: "Nương, hảo hảo, đừng hướng nương ngươi làm nũng, giúp nương ngẫm lại đến lúc đó muốn mua cái gì. Này tuổi lớn, trí nhớ cũng không tốt, miễn cho đến lúc đó quên mua cái gì, lại muốn đi một chuyến nữa." Vì thế, mẹ con hai người liền cúi đầu nhỏ giọng thương lượng đồ vật muốn mua. Ngoài cửa, Lư Quảng Nghĩa thật ra vẫn chưa đi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua sự tình trong phòng, đầy mặt tươi cười nghe chuyện nương cùng muội muội, không tự giác lộ ra một cái tươi cười. "Phân gia, thật tốt. Về sau sẽ càng ngày càng tốt." Vân Điền Trấn, Bạch Hạc Thư Viện, Đỗ Liêm nghe nói bên ngoài thư viện có người tìm chính mình, liền đi ra, hắn tưởng mẹ hắn, hoặc là muội muội hắn, vậy lại là một nam nhân xa lạ. Đỗ Liêm có chút nghi hoặc, hắn cũng không nhận thức người này. Ngươi là Đỗ gia tiểu ca đi? Ta là người Đỗ gia thôn. Nương người hôm nay từ Đại Khê thôn bên kia vận lương thực trở về, trên đường không cẩn thận ngã một cái, chỉ sợ là chân bị gãy. Chúng ta đã đem nàng đưa đến y quán trấn trên, ngươi nhanh qua đi nhìn xem đi. Hôm nay nương muốn đi Lư gia bên kia vận lương thực. Đỗ Liêm là biết, cho nên hắn cũng không có hoài nghi người trước mắt này nói. Hắn vội vã xoay người trở về cùng tiên sinh xin nghỉ. Không bao lâu, người liền ra tới, để đối phương dẫn hắn đi y quán. Người nọ bảo hắn không cần lo lắng, nói chính là chân bị gãy, chỗ khác thật không có trở ngại. Đỗ Liêm không nhịn thở phào nhẹ nhõm, cũng không có phát hiện chính mình theo người này càng đi càng xa. Thực mau quanh thân người đi đường đều không có, đi vào một ngõ nhỏ hẻo lánh. Hắn có chút nghi hoặc, đang muốn mở miệng dò hỏi đối phương, nào biết trước mắt tức khắc tối sầm. Lúc này, từ một bên lao ra vài người, đi lên đối với Đỗ Liêm chính là một trận tay đấm chân đá. Đỗ Liêm muốn kêu không ra, muốn giãy giụa lại vô lực, chỉ có thể chịu đựng. Hắn cảm giác được cánh tay một trận đau nhức, tức khắc thảm gào một tiếng. Cảnh cáo ngươi, đừng đi đắc tội người không nên đắc tội, nếu bằng không lần sau liền không chỉ là như thế này. Ném xuống những lời này, người tới liền như một tổ ong tan, ném xuống Đỗ Liêm một mình nằm trên mặt đất. Không biết đi qua bao lâu, Đỗ Liêm mới tỉnh táo. Hắn chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, run rẩy xả bao tải chồng lên trên đầu, đôi mắt sưng húp, nhìn về quanh mình, bốn phía không có một bóng người. Đột nhiên, hắn rên một tiếng, duỗi tay đi sờ kia chỗ cánh tay hắn không dám gắng sức. Chỗ kia lại hồng lại sưng, sưng đến dị thường lớn. Đây là gãy xương. Đỗ Liêm không kịp nghĩ nhiều rốt cuộc là ai hạ độc thủ hại hắn. Vội vàng run run đứng lên, thất tha thất thểu đi rồi. Cách chương.